Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, Lôi Phật đề nghị. Tất cả mọi người nhìn ngốc, Mà Uyên càng là không cách nào tưởng tượng, Cổ Phong lấy một chọi hai, chẳng những không rơi vào thế hạ phong, còn đem đối thủ áp chế. Đây là như thế nào thủ đoạn? Đáng chết, ngươi đây là cái gì đao pháp? Không Tượng không khỏi mở miệng. Vũ Tiên Tử nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt cũng là mang theo kinh hãi. Vĩnh Hằng đao pháp, niệm không tiêu tan là đao bất diệt. Ma đao, lại gặp ma đao, vĩnh viễn không đình chỉ. Cổ Phong nhạt nói, Vĩnh Hằng, tất cả mọi người trong nháy mắt trong đầu oanh minh. Nhớ tới trước đó nghị luận luận đề, Cổ Phong biến thành cái kia một bức họa. Phong nghịch, ta Cổ Ma Điện khi nào có đao pháp này? Lão phu thế nào không biết đạo? Đao Thánh giờ phút này đều là kinh ngạc. Hắn vì Đao Thánh, đúng đao pháp quen thuộc nhất. Toàn bộ Cổ Ma Điện đao pháp, không có hắn sẽ không. Cổ Ma Điện đám người cũng đều là nhìn về phía Cổ Phong. À, ta vừa mới sáng tạo ra. Cổ Phong nhạt nói, vù, đại gia trong đầu đều là không khỏi vù vù đứng lên. Sáng tạo ra, vừa mới sáng tạo ra một môn đao pháp, vậy mà liền lợi hại như thế. Cái này phong nghịch quả thực thật đáng sợ đi. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, là bởi vì lúc trước cái kia một lượt vĩnh hằng chi đạo. Để phong nghịch có cảm ngộ, như thế sáng tạo ra đao pháp này. Đối chiến tiếp tục, Vũ Tiên Tử cùng Không Tượng cầm Cổ Phong thật sự một chút biện pháp đều không có. Trước giải quyết một cái, sẽ không thua quá khó nhìn. Không Tượng giờ phút này, đáy mắt ánh mắt biến hóa. Hắn đã trải qua nhìn ra, bản thân côn pháp, không có Cổ Phong đao pháp mạnh, không bằng trước thắng Vũ Tiên Tử. Lập tức tâm thần khẽ động, cái kia kim sắc trường côn trực tiếp đánh tới hướng Vũ Tiên Tử hơi mờ phi kiếm. Vũ Tiên Tử toàn lực ứng phó tại đối phó Cổ Phong ma đao. Căn bản không nghĩ tới Không Tượng lúc này hội ra tay với mình. Mắt thấy cái kia kim sắc trường côn bay tới, trực tiếp liền muốn đánh tan nàng hơi mờ phi kiếm. Ngươi dám? Cũng tại lúc này, một đạo quát chói tai truyền đến. Lập tức, chỉ thấy một chuôi ma đao cực tốc ma tới. Vĩnh Hằng đao pháp, hóa hóa hóa. Cổ Phong mở miệng, cái kia ma đao hư ảnh bên trong, không ngừng chui ra một chuôi tiếp lấy một chuôi ma đao. Bành bành bành, rất nhiều ma đao, không ngừng bổ ra phía dưới. Cái kia kim sắc trường côn hư ảnh, rốt cục sụp đổ ra. Hiển nhiên, thiên Phật tự tại một vòng này trong tỷ đấu, bị loại. Không Tượng sắc mặt tái đi, khắp khuôn mặt là vẻ tức giận. Phong nghịch, A-di-đà Phật, Không Tượng thua, chính là thua. Lôi Phật ở một bên, bình thản mở miệng, Không Tượng trong lòng biệt khuất cực kỳ, nhưng lại nói không ra lời. Vũ Tiên Tử ánh mắt phức tạp, nàng ngay từ đầu cùng Không Tượng liên hợp ứng phó Cổ Phong. Mà bây giờ Cổ Phong lại còn giúp nàng. Phong nghịch, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Vũ Tiên Tử đem trong lòng tạp niệm vung đi. Đúng Cổ Phong mở miệng, lập tức, cái kia hơi mờ phi kiếm hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Cổ Phong mỉm cười, hữu tình kiếm, hữu tình đao, đao kiếm vô tình, người hữu tình, ngươi. Nghe đến lời này, nhìn lấy Cổ Phong khuôn mặt, Vũ Tiên Tử thân thể run lên bần bật. Nàng trong trí nhớ, giống như có người nói qua lời này. Người kia, tựa như chính là nàng một mực tại tìm kiếm người. Nhìn lấy Cổ Phong mặt bên trên cười tướng mạo, giờ khắc này, Vũ Tiên Tử trong lòng gợn sóng không ngừng lật qua lật lại. Nàng nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Giờ phút này, ngoại nhân lại không có chú ý tới Vũ Tiên Tử biến hóa. Đại gia chỉ cảm thấy thán. Ván này tất nhiên lại là Cổ Ma Điện thắng. Mà Cổ Ma Điện thắng được ván này, cũng chính là năm thắng. Chính là hôm nay người thắng sau cùng. Bên trên bầu trời, ma đao cùng cái kia hơi mờ phi kiếm rốt cục đụng va vào nhau. Đao kiếm tương đối. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tưởng tượng một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia ma đao đúng là không ngừng sụp đổ. Cuối cùng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, tiêu tán ra, ta thua. Cổ Phong mở miệng, Giờ khắc này cảm giác được Vũ Tiên Tử tim đập rộn lên. Cổ Phong biết, nàng hẳn là cảm giác được một chút cái gì. Bản thân nhãn cũng thì đến được. Ngươi, Vũ Tiên Tử nhìn lấy Cổ Phong. Ánh mắt phức tạp, mọi người tại đây, đều là ngẩn người. Thế này sao lại là Phong Nghịch thua? Cái này rõ ràng chính là hắn khiêm nhượng. Trước đó bởi vì nữ Phật, Phong Nghịch cố ý thua một trận. Lần này bởi vì Vũ Tiên Tử, hắn lại cố ý thua một trận. Cổ Ma Điện nơi này, đám người không khỏi cùng nhau cười khổ. Bất quá tất cả mọi người không có quái tội Cổ Phong. Dù sao Cổ Phong đã vì Cổ Ma Điện thắng 4 trận. Mà trận này đạo môn thủ thắng. Đạo môn mới thắng một trận. Phật môn cũng chỉ thắng một trận. Hôm nay ưu thế vẫn là tại Cổ Ma Điện nơi này. Này cục, chính là ta đạo nhất tông thắng. Giờ phút này, đạo tiên mở miệng, đại gia đều là cảm thán. Nếu là Phong Nghịch không cho, liền kết thúc. Như thế, thế hệ tuổi trẻ đọ sức, cùng thế hệ trước đọ sức đều đã kết thúc. Cuối cùng một lần đọ sức, là ba đại tông môn tông chủ, Lôi Phật, Đạo Tiên Chân Nhân, Ma Uyên, ba người riêng phần mình, đều là bản thân vị trí tông môn cảm ngộ sâu nhất người. Cuối cùng này một trận luận đạo quy củ, là ba đại tông chủ làm chủ. Trong tông môn, bất luận kẻ nào đều có thể tham dự trợ giúp. A Di Đà Phật, hôm nay luận đạo đã trải qua vượt qua Bần Tăng đoán trước. Bần Tăng có một ý tưởng, không biết hai vị có thể tiếp nhận. Lôi Phật mở miệng, Đạo Tiên Chân Nhân mở miệng. Lôi Phật thỉnh giảng, Ma Uyên không nói gì, cũng là nhìn về phía Lôi Phật. Hôm nay nguyên bản định ra 9 đạo luận đề, bây giờ 6 đề đã qua, Ma Môn đã trải qua thắng 4 trận, ta Phật Môn cùng Đạo Môn các thắng 1 trận. Như thế nhớ kỹ 3 đề, coi như ta Phật Môn toàn bộ thắng được, hoặc là Đạo Môn toàn bộ thắng được, cũng là thắng 4 trận, cùng Ma Môn đánh ngang, như cũ phân không ra kết quả. Lôi Phật mở miệng, đại gia suy nghĩ một chút, giống như thật là chuyện như vậy. Hiện ở loại tình huống này, Ma Môn ít nhất là bất bại, mà cuối cùng cũng phân không ra kết quả. Ma Uyên mở miệng, Lôi Phật, các ngươi nói chuyện chính là lề mề chậm chạp, có ý nghĩ gì nói thẳng chính là. Bần Tăng suy nghĩ, trước đó 6 đề, không bằng liền định ra thắng bại. Ma Môn thắng 4 trận, ta Phật Môn cùng Đạo Môn các thắng 1 trận. Như thế chúng ta riêng phần mình cho Ma Môn 3 miếng tam sinh lệnh chính là. Lôi Phật chậm rãi mở miệng. Cái gì? Cổ Ma Điện bên này tất cả mọi người kinh ngạc. Cái này Lôi Phật muốn trực tiếp kết thúc hôm nay luận đạo. Đạo Tiên Chân Nhân không nói gì. Hắn biết cái này Lôi Phật cũng không phải đơn giản như vậy. Ma Uyên bên này tự nhiên đại hỉ. Bất quá lập tức hắn lại mở miệng. Lôi Phật, bản tôn cũng không tin ngươi sẽ làm cái này sao, ăn thiệt thòi mua bán. Ha ha. Bần Tăng còn chưa có nói xong, trước đó đọ sức liền cái này sao phân ra thắng bại. Kế tiếp, người ta cùng đạo tiên ba người luận đạo, chỉ luận một đề, lại chia thắng thua. Người thắng, lấy được hai cái kẻ bại, riêng phần mình 5 viên tam sinh lệnh. Lôi Phật chậm rãi mở miệng, đại gia trong nháy mắt đều là minh bạch. Lôi Phật là muốn bằng cuối cùng một đề, đến triệt để phân ra thắng bại. Nếu như thắng, có thể thắng được 10 viên tam sinh lệnh, mà hắn chỉ lấy suất 3 miếng, còn kiếm lời 7 viên. Ha ha, đề nghị này không sai. Bản tôn đồng ý, Ma Uyên trong lòng suy nghĩ, cuối cùng đồng ý. Hắn biết, đạo tiên chân nhân cùng Lôi Phật đạo phương thức cùng Phật pháp cảm ngộ đều cực kỳ cao thâm, hắn không có nắm chắc ứng đúng, mà Cổ Phong hắn cũng không cho rằng có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng qua cái này hai cái lão quái vật. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.